Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, 442. Chương 442, Trảm Thảo Trừ Căn, trưởng trấn âm thầm bẫy chết Hoàng Siêu e rằng có thể thực hiện. Nhưng là khi phía trên mệnh lệnh nhắn nhủ xuống tới, Hà Thương thật đạn bộ đội đã khống chế TV. Hắn không cách nào mạnh mẽ đánh chết Hoàng Siêu. Loại này tình huống bên dưới cũng sẽ không có người nghe hắn mệnh lệnh, với hắn cùng nhau chịu chết. Ghế lô bên trong đồ vật đều bị thu thập đứng lên. Mấy người chật khớp tay chân cũng bị nhận. Bọn họ đau nhức bắt nguồn ở Hoàng Siêu ám kình. Tuy là rất đau thảm, cũng không biết xét ra bất luận cái gì thương thế. Bình thường ám kình là đột phá bề ngoài, trực tiếp thương tổn nội bộ, tạo thành nội tạng hư hao vân vân. Loại thương thế này cũng có thể đi qua quét hình nhìn ra. Mà Hoàng Siêu nội gia quyền phản pháp quy chân, đã nắm giữ tế vi lực lượng, để bọn họ rất đau đớn, cũng không biết hạ xuống thương thế. Cùng loại trực tiếp công kích thần kinh hệ thống, lục xóa TKTV không có thu hoạch gì. Lão bản kia thấy tình thế không ổn, thừa dịp Hoàng Siêu nhân thủ không khi đến, đã rời đi các loại chứng cứ phạm tội. Trưởng trấn nhìn Hoàng Siêu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: các người dường như không có lục soát đến vật gì vậy a? Ha, hắn cùng những thứ này cầm đao kẻ bắt cóc mật thiết. Cái này là đủ rồi. Hoàng Siêu cũng là vẻ mặt cười giả, mắt thần tướng làm băng lãnh. Hoàng chủ nhiệm, người thật đúng là niên thiểu hữu vi. Bất quá ta nhi tử bọn họ bị thương, theo quy định được đưa đến y viện trị liệu. Ngươi mặc dù là quan lớn, cũng không có thể dẫm đạp nhân quyền. Hoàng Siêu quay đầu đối với hai chỗ mang tới nhân viên vệ sinh nói. Giải thích cho hắn, vài cái người hiềm nghi chỉ là trật khớp, hiện tại đã tiếp hào, cũng không cần nằm viện trị liệu. Bọn họ nói vừa rồi đau nhức không gì sánh được, nhưng kỳ thật bọn họ không có thụ thương. Ha ha, cố ý gọi mình thụ thương, chiêu này đã không phải lưu hành. Nếu như không tin, có thể cho pháp y với giám định. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo chúng ta đi hiệp trợ điều tra. Hoàng Siêu giải quyết việc chung nói. Trưởng trấn hừ một tiếng, thấp giọng nói, không dùng đến ý. Hắn không phải cực kỳ lo nghĩ, bởi vì hắn có thân thích ở tỉnh Lý ngồi ở vị trí cao, có thể bãi bình chuyện này. Hắn nhớ kỹ Hoàng Siêu cùng Vương Linh Nhân tướng mạo, hai người kia không phải người bên ngoài, bọn họ về sau chờ xem. Hoàng Siêu cũng không có như vậy khoan dung độ lượng, cứu người, đánh đối phương một trận, sau đó liền hài lòng ly khai. Những thứ này, nào đó thiếu, không kiêng nể gì cả vì ác, lẽ nào phía sau không người trông đỡ che chở? Chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là bắt đầu, hắn nếu tham dự liền không thể làm qua loa. Hắn bấm một cái kinh thành dãy số. Này, Vương gia gia, ta là Hoàng Siêu a, thân thể ngươi thế nào à nha? Há, là tiểu hoàng a, ngoặc kép. Một hồi hàn huyên, đối phương hỏi Hoàng Siêu tình huống. Hoàng Siêu nói ra, ta hiện tại cực kỳ thảm, mới vừa rồi còn bị 100 người cầm khảm đao vây công. Ta muốn cùng ngài tố cáo tình tiết vụ án, e thành phố huyện trấn lãnh đạo sợ rằng tồn tại vấn đề trọng đại. Hôm nay sự tình là như vậy. Hoàng Siêu cũng là trước sau tìm hơn 100.000 nguyên lực dùng để ảnh hưởng lòng người. Nhiều như vậy nguyên lực coi như dùng ở trị bệnh cứu người, cũng đầy đủ hắn trị liệu mấy trăm bệnh nan y bệnh nhân, trở thành cử quốc đệ nhất thánh thủ. Thiên hạ đều yêu cầu hắn hỗ trợ. Hắn đem nguyên lực chuyên môn dùng để thành lập lao cố, giao tình, đương nhiên không thể không có tác dụng. Kinh thành một nhóm ở sở giang sông đám người dẫn kiến dưới, hắn làm quen mạnh tới đâu người, cho nên hắn có tự tin từ bình thường con đường đem chuyện này giải quyết triệt để. Vương Linh Nhân hai cái khuê mật cũng bị mang đi điều tra. Hai người bọn họ chính mắt thấy Hoàng Siêu uy phong, đã sợ đến trong lòng run sợ. Nếu như nói Hoàng Siêu chi trước vũ lực cường đại, làm cho các nàng tâm lý sợ bị đánh, sau lại Hoàng Siêu hiển lộ uy thế, càng là các nàng sợ. Các nàng hành vi hung hăng đắc tội đại nhân vật, rất nhanh tỉnh thành phái tới cảnh sát cũng đến rồi. Lưu cục Tâm Phúc tự mình dẫn đội, trấn cảnh sát cục trưởng bị thủ trưởng trách cứ, bất đắc dĩ bỏ qua quyền lãnh đạo. Ta muốn tham dự thẩm vấn. Hoàng Siêu mặc dù không phụ trách hai chỗ cụ thể sự vụ, nhưng quyền hạn vẫn như cũ rất lớn. Hắn muốn tham dự điều tra hợp lý hợp pháp. Mọi người tại đây đều có một loại cảm giác quái gì. Chuyện này thoạt nhìn là vài cái thanh niên nhân tranh đấu, sau đó kéo vào khắp nơi trưởng bối cùng hậu trường. Nhưng Hoàng Siêu đột nhiên biến hóa nhanh chóng, chính hắn lại chính là lãnh đạo cao cấp. Trưởng trấn đột nhiên phát hiện, ở bên trong thể chế, quyền lực của hắn còn giống như không bằng Hoàng Siêu. Cái này CMN là cái gì, chuyện hư hỏng? Ngành tình báo người, làm sao rảnh rỗi chứng đau, tới tìm hắn con trai phiền phức. Hắn gọi điện thoại tiếp tục cầu cứu, nghe đối diện chỉ huy Liên Tu nói đúng, cái gì đã cất xong, bọn họ chỉ là bắt mấy người, đều là người mình không có vấn đề. Thế nhưng xin ngài hoạt động một phen, để bọn họ mau chạy ra đây. Trưởng trấn bảo đảm, phải tiếp tục tiêu trừ chứng cứ. Cảnh sát cục trưởng bởi vì xuất cảnh vấn đề thời gian lọt vào vấn trách, vẻ mặt cho nguội, hắn có thể nói ra các loại quan phương giải thích, nhưng là mọi người đều là trong nghề nhân sĩ, hắn cũng lừa dối không được người nào. Về sau hắn lên chức xem như là không có trông cậy vào, có thể giữ được hay không chức vị vẫn là khó nói. Mấy người bị mang về thành phố thẩm vấn. Hoàng Siêu phòng thẩm vấn vẻ mặt băng lãnh, suốt đêm đột thẩm, hắn khí chàng để cảnh sát bên cạnh đều cảm thấy khó chịu. Hắn biết Hoàng Siêu là đương thời chỉ huy thanh lý tỉnh thành người, lần này biến thành quân đội cao tầng cùng sự kiện bị người hại, được xưng chủ nhiệm, cũng không tin tưởng Hoàng Siêu cụ thể chức vị. Hoàng chủ nhiệm uy thế quá nặng, hắn coi như không nói lời nào, ta đợi tại hắn bên cạnh đều hết sức khó chịu. Niên kỷ của hắn còn giống như không có ta lớn. Lính cảnh sát lén lút oán trách, bất quá có thể cùng Hoàng chủ nhiệm cùng nhau thẩm vấn, là hắn thâm thụ thưởng thức mới có thể đến được cơ hội. Hắn giơ cao sống lưng, đè nén trong lòng khổ sở, chính diện thừa nhận Hoàng Siêu tinh thần chèn ép người càng thêm khó chịu. Cái này so với hai ngày không ngủ được còn muốn lay động ý chí. Hoàng Siêu mặc dù không có nguyên lực, tâm linh ảnh vang năng lực yếu bớt, thế nhưng hắn phát động quyền ý, ý chí, tinh thần, ép vỡ ý chí của một người cũng không khó. Người trước là cải tạo, người sau cũng là phá hư. Hoàng Siêu vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, ngươi hãy thành thật bàn giao, nói, các ngươi đến tột cùng có những cái này trái pháp luật hành vi phạm tội, cho ta từng cái nói tinh tường. Hai chỗ nhân mã trong lòng thầm vui. Hoàng chủ nhiệm là một thẩm vấn cao thủ, mấy cái này yếu kê xong, mấy tiểu tử kia căn bản không có sự dẻo dai. Nếu là ở chúng ta ngục giam, các loại thủ đoạn dùng tới, tùy tiện một người đều có thể hỏi ra sự thực. Bọn họ thông báo phạm tội sự thực, Hoàng Siêu một bên phái người đi trấn bắt người, thu thập vật chứng, một bên cho kinh thành gửi báo cáo. Trưởng trấn đã ở thượng thoán hạ khiêu, tỉnh lý có người hướng Hoàng Siêu tạo áp lực, một ít không phải hảo ngôn luận xuất hiện, tỉ như Hoàng Siêu tranh giành tình nhân quá mức kiêu ngạo. Quân đội nhân viên dĩ nhiên can thiệp thẩm vấn, như vậy vân vân. Lăng Vũ Hàm nghe nói tin tức, cũng gọi điện thoại tới hỏi. Hoàng Siêu từ Trương thị trưởng nơi đó đạt được tình huống, nguyên lai là trấn trưởng một cái thân thích ở tỉnh lý nhắc lên phản kích. Hoàng Siêu, người đã cứu, KTV Phong ngừng, tương quan nhân viên xã hội đều bị bắt. Đối với Phương Tưởng muốn cùng giải khai, bọn họ sẽ để cho tiểu tử kia xuất ngoại không trở lại. Ân, đối với ngươi cũng có một phần ý tứ, bọn họ đã chịu thua. Theo ta biểu lộ cái ý này ý đồ, Trương bà bá ý của ngươi thế nào? Trương thị trưởng cười nói, tiểu tử ngươi, ta mới sẽ không đắc tội với ngươi. Chuyện này ấy ngươi làm chủ, ta không nói lời nào. Hoàng Siêu mỉm cười, hòa giải em gái ngươi. Qua hai ngày, đế đô kiểm tra tổ đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.